Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 467, bắt. Đây là đàn sói, nhìn thấy này trào lên mà đến vô số yêu thú, đám người như là từ đầu đến chân tưới một chậu lạnh thủy. Lạnh hàn triệt cốt, cái này yêu thú cùng ngoại giới lang bộ dáng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá kích cỡ rất lớn, có gấp hai sau khi toàn thân phát ra lấy băng lãnh khí tức, mỗi một đầu yêu lang cấp bậc thực lực đều ở cấp 2 chi phối. Mặc dù giết một cái cấp 2 yêu thú rất đơn giản, nhưng là đối mặt nhiều như vậy yêu thú, chỉ sợ liền kim đan kỳ tu sĩ cũng khó có thể toàn bộ đánh giết. Người kết cục làm gì sao? Liễu Uyển Linh đôi mắt đẹp trừng mắt Nguyên Kỳ, khí má phấn sát bạch, những này yêu lang rõ ràng chính là gia hỏa này cho dẫn tới. Quá đáng giận, Nguyên Kỳ nhu nhu bờ môi, hậm hực nói, ta chính là tâm tình không tốt. Vừa vặn gặp được một con chó sói con, sau đó đưa nó giết, không nghĩ tới này sói con là lang vương con non, kết quả là bị những này yêu lang nhóm truy sát. Lang vương, đám người nghe được sau, hít một hơi lạnh, trách không được có nhiều như vậy yêu lang điền cuồng truy kích mà đến. Nguyên lai là gia hỏa này giết lang vương con non. Nguyên Kỳ, chính ngươi gặp rắc rối chớ chọc đến trên người chúng ta a. Ngươi cũng quá tự tư đi. Chính là, ngươi cố ý đem yêu lang nhóm dẫn tới chúng ta tới nơi này. Ăn cái gì dụng ý? Rõ ràng chính là muốn cố ý hại chúng ta. Quá không biết xấu hổ. Đám người từng câu từng chữ mắng lấy. Đối với Nguyên Kỳ cũng là hận tới cực điểm. Nguyên Kỳ tự biết đối lý, ngơ ngác không nói lời nào. Hào, lúc này, một đạo thê lương sói chu xẹt qua chân trời, rơi vào chúng trong lòng người, để cho người ta thần kinh lập tức kéo căng. Đã thấy đám kia yêu lang càng ngày càng gần, thậm chí có thể cảm nhận được đập vào mặt hung sát chi khí. Nhanh bố trí xuống phòng ngự kết giới. Liễu Uyển Linh khẽ kêu nói, chúng ta chạy mau đi. Một cô gái âm thanh run rẩy lợi hại, chạy. Liễu Uyển Linh vẻ mặt nghiêm túc, góc miệng mang theo một nụ cười khổ, ngươi có thể chạy qua bọn chúng sao? Lại nói, cái này bên trong địa hình bọn chúng so chúng ta quen thuộc gấp trăm lần. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Liễu Uyển Linh thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Lữ tiên sinh, ngươi thực lực cao nhất, chính do ta và ngươi duy trì kết giới. Có thể, Tần Dương gật gật đầu. Hiện tại tình thế xác thực không thể lạc quan. Cũng không có thể bay không? Lại chưa quen thuộc khu vực. Ứng phó những này yêu lang xác thực lắm khó giải quyết. Tất cả mọi người liên hợp lại mới là phương pháp tốt nhất. Gặp tinh thần mọi người sa sút, Liễu Uyển Linh cất giọng nói, không phải liền là một đám cấp 2 yêu thú nha, xem như cổ võ giới bên trong người, chẳng lẽ còn sợ một đám yêu thú hay sao? Nhanh kết giới, không phải tất cả mọi người hội chết tại đây bên trong. Chúng người không biết làm sao, đành phải khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu kết ấn. Phòng ngự kết giới là cổ võ giới bên trong cơ sở nhất thuật pháp. Mỗi môn phái đều sẽ sử dụng, cho nên tất cả mọi người có thể phối hợp ăn ý. Còn Tần Dương, nhìn một lượt kết ấn phương pháp cũng sẽ theo lấy đám người không ngừng ở trước ngực đánh lấy kết ấn. Từng đạo thanh quang từ trên thân diệu lên, dần dần hình thành một đạo rưỡi hình tròn màn hào quang. Đem mọi người lồng ở trong đó, từ xa nhìn lại, giống như là móc ngược lấy trong suốt bình bát. Màn hào quang phát ra lấy nhạt nhạt bạch sắc quang mang. Theo lấy linh khí không ngừng mạo xưng tuôn, hào quang cũng dần dần mạnh múc. Cái này đạo kết giới nếu như không cách dùng bảo loại hình, chính là kim đan kỳ cao thủ, một lát cũng là rất khó công phá. Kết giới bố trí xong, mọi người tại màn hào quang bên trong khoanh chân tĩnh tu. giữ dưỡng linh lực, chờ đợi nghênh đón tức sắp đến tàn khốc lịch luyện. Âm hàn phong nhi tàn phá bừa bãi lấy sơn lâm, như mưa cuồng xối kích tiếng bước chân. Từ xa đến gần, những con sói kia nhóm cách đám người vài chục trượng xa lúc dần dần dừng thân, từng đạo trầm thấp tiếng thở dốc, dệt thành một đạo giết chóc chi võng, lờ mờ dưới bóng đêm. Này một đôi đôi thăm thảm lục quang, tại tĩnh mịch giữa rừng núi kể ra lấy run sợ lạnh hung tính. Đám người thần kinh kéo căng, mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chòng chọc bên ngoài yêu lang nhóm. Hào, một đạo hùng hậu thét dài, hạ xuống tại giữa thiên địa. Ở nơi này tiếng sói chu sau khi đàn sói phảng phất nghe được cái gì chỉ huy, bắt đầu có đầu không loạn chu vi khuếch tán. Không đến nửa phút thời gian, yêu lang nhóm liền làm thành một vòng, đem Tần Dương bọn hắn chăm chú vây lại, chật như nêm cối, chu vi không ngừng lấp lóe lấy lục quang. Hướng càng xa xôi nhìn lại, tựa như trong màn đêm tinh quang đồng dạng, nhìn một cái vô tận, đám người như rơi vào hầm băng. Hào, lại là một đạo hùng hậu tiếng sói chu. Chỉ thấy tại bọn hắn chính tiền phương trong bầy sói, một cái hình thể bàng đại yêu lang chậm rãi đi bên trên phía trước. Có lẽ là mảnh núi rừng kia tương đối thưa thớt, nguyệt quang chút xuống cũng là có thể ẩn ẩn thấy rõ cảnh tượng. Chỉ thấy đầu kia lang toàn thân màu đen, so bình thường chi lang phải lớn hơn gấp 4-5 lần. Quanh thân phát ra lấy nồng đậm khắc nghiệt khí tức. Lang vương, tất cả mọi người minh bạch trước mắt cái này lang chính là lang vương. Tần Dương nheo lại mi mắt, dùng hệ thống kiểm thử xem, phát hiện cái này chỉ dã lang vương vì cấp 5 yêu thú, đồng đẳng với không minh kỳ cao thủ. Dã lang vương thăm thẳm nhìn bọn hắn, trong ánh mắt loáng ra cừu hận cùng hung ác. Một tiếng thét dài, mà còn lại lang cũng ngẩng cổ thét dài, thanh thế hạo lớn, phảng phất chấn động thiên địa. Toàn bộ sơn lâm lang gào tiếng thấu triệt. Siêu siêu, đúng lúc này, đàn sói phát động công kích, thử lấy răng sắc bén như thiểm điện hướng đám người phóng đi. Ngoặc kép chấm than, kết giới bị đàn sói mãnh liệt trùng kích, kích thích từng mảnh sóng ánh sáng. Hào quang cũng ảm đạm mấy điểm, đám người vội vàng bắt đầu kết ấn. Từng đạo thanh sắc quang mang tuôn hướng kết giới. Khôi phục trước đó cứng rắn, bị mệnh đại kết giới đánh bay hoặc là chấn thương đàn sói, không có một tia lùi bước suy nghĩ, lật đứng người dậy vừa hung ác va chạm lấy kết giới. Tựa hồ tại phát tiết lấy phẫn nộ, tựa hồ tại gào thét lấy cửu hận. Tiếp tục như vậy không được. Nhìn thấy đám người linh lực không ngừng tiêu hao, mà đàn sói nhưng thủy chung không biết mệt mỏi va chạm lấy kết giới, Tần Dương lông mày không khỏi nhăn lại đứng lên. Lữ tiên sinh, ngươi còn có hay không khác biện pháp? Liễu Uyển Linh lo lắng đạo. Hiển nhiên nàng cũng nhìn ra tình huống không thể lạc quan, nàng không tới bọn sói này sẽ như thế liều mạng, có chút đánh vỡ đầu, có chút thậm chí xô ra não tương, lại vẫn là không có một tia dừng lại dấu vết. Loại này hung mãnh công kích sớm muộn hội đụng phá phòng ngự kết giới, chẳng lẽ Kim Thiên đang muốn chết tại đây bên trong sao? Liễu Uyển Linh kiều nhan có chút thương bạch, ánh mắt tràn ngập lo nghĩ, sợ hãi và một tia mờ mịt. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ngạo nhiên mà đứng lang vương, giật mình, bỗng nhiên tại tâm bên trong hỏi nói, tiểu manh, để hệ thống kiểm thử xem, cái này yêu lang vương hay không thuộc về có thể bắt yêu thú. Chủ nhân, xin chờ một chút, chốc lát sau khi... Tiểu manh thanh âm trong đầu vang lên, chủ nhân, đi qua hệ thống kiểm tra đo lường, cái này yêu lang vương thuộc về có thể bắt yêu thú. Lấy ngươi trước mắt thực lực, bắt xác suất thành công vì 59%, mới 59%, Tần Dương nhíu nhíu mày, vậy cần nhiều xa cự ly mới có thể bắt? 5 mét bên trong, Tiểu manh hồi đáp, 5 mét, nói cách khác, nhất định phải đi ra kết giới này. Tần Dương thở sâu khẩu khí, nhìn cái kia lang vương, đôi mắt có chút lấp lóe, như có thể thành công bắt cái này lang vương, không chỉ có thêm một cái thực lực vì không minh kỳ yêu thú, còn có thể gián tiếp khống chế mảnh rừng núi này ở giữa sở hữu đàn sói. Đến lúc đó hắn sẽ có được một chi mạnh đại lang tộc quân đội. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.